Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, Cynthia vung nồi. 4/5, mới tiêu chuẩn phát ra. Đại công hội trang web cũng nhiều ra Beto Sato bản khối. Tại Beto Sato bản khối có thể rõ ràng hiểu rõ tất cả tước vị người sở hữu chiến đấu ghi chép. Trước mắt, toàn bộ mặt tấm phía trên lẻ loi trơ trọi hợp lý lấy một người ghi chép. Đây chính là Yaji tin tức. Tước vị vẫn là đại công. Mà chiến đấu ghi chép vì đánh bại Sinnoh quán quân Cynthia. Vô duyên vô cớ trở thành huấn luyện ra mục tiêu. Vô số người đối Yaji quy tắc mới mạo xưng hài lòng hay không? Đặc biệt là tham gia thượng giới Pokemon liên minh tranh tài trước 100 cường tuyển thủ. Đột nhiên toát ra vô số người đổ ập xuống liền là một đống loạn. Chùy, bên cạnh còn một đám người tâm tai vui họa quan chiến. Mau nhìn a, lại là một cái một tên đáng thương. Thật sự là thảm, bị huấn luyện ra nhóm bắt được. Nghe nói hắn đã bị ngăn ở Pokemon bệnh viện không ra được. Trong tay Pokemon đã bị toàn bộ đánh cho tàn phế 5 cái này. Trọn vẹn 5 lần, để hơn 10 vị vô thanh vô tức huấn luyện ra trở thành mới tử tước. Trong miệng lời nói không, không lộ ra gia vị này huấn luyện ra thê thảm. Bất quá mang tới chỗ tốt liền là kinh nghiệm chiến đấu của hắn lên nhanh. Pokemon đẳng cấp càng là điên cuồng tăng lên. Thành công đem một vị người khiêu chiến đánh bại. Trong mắt càng là mang theo báo thù diễm hỏa. Các ngươi bọn gia hỏa này chờ đó cho ta. Ta nhất định phải từng cái toàn bộ đánh lại. Ngắn ngủi mấy giờ. Căn cứ Yaji quy tắc mới. Turner vừa mới thông chi đến tất cả Beto Sato phân bộ. Một đống lớn huấn luyện ra nhà thông thái. Đem chiến tích của chính mình khoe khoang đi ra. Trong nháy mắt, lẻ loi trơ trọi Beto Sato bảng đổi mới. Mười mấy cái nam tước xuất hiện, để cho người ta âm thầm hôm qua, ta dựa vào, châu A, nhanh như vậy đã có mấy chục người. Còn tốt, trên cơ bản đều là nam tước, đánh bại những cái kia có được 8 tấm huy chương huấn luyện ra liền có thể thu hoạch được. Hệ, thống nhắc nhở, lần này thu hoạch được 10 triệu fan hâm mộ giá trị. Yaji thật bất ngờ. Phát ra ngoài video nhỏ cũng mới hơn 500 vạn fan hâm mộ giá trị. Kết quả thay đổi một cái quy tắc liền trực tiếp đạt được 10 triệu. Cảnh lực ảnh hưởng so với trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Cái này hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Beto Sato một bên khác. Bởi vì quy tắc biến hóa. Trong thành bảo huấn luyện ra đột nhiên đã mất đi tước vị. Được chứng kiến Yaji chiến đấu bọn hắn không có quá nhiều ý kiến. Bởi vì thực lực quyết định huấn luyện ra địa vị, rơi vào đường cùng, tất cả mọi người nhao nhao xuất động, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu hành trình, để Beto Sato khó được thanh nhàn. Đại Di, thật muốn làm như thế sao? Kết lần hối hận, tại sao phải nói cho Cynthia tin tức này? Nguyên bản tại cùng Yaji một trận chiến về sau, Cynthia liền một mình khóa vào phòng không biết làm gì. Hôm nay là các nàng chuẩn bị rời đi thời gian. Hảo chết không chết, kết lần đem Beto Sato quy tắc mới nói ra. Nhìn gặp tên của mình thế mà trở thành Yaji chiến đấu vinh dự. Cynthia cười, cười đến rất vui vẻ, rất thuần khiết. Nguyên bản ở trong lòng cái nào đó ý nghĩ càng thêm át không chế trụ nổi. Yaji lời nói càng là trong đầu xoay quanh. Ta sẽ không đi, tiếp xuống ta muốn tiến hành huấn luyện đặc thù. Ta nhất định sẽ thông qua tự thân thực, một lần nữa đánh bại hắn. Cynthia nắm chặt hai tay, trước nay chưa có kiên định, một thức này muốn dựa theo ý nghĩ của mình đi xuống. Sẽ không bao giờ lại bởi vì bất kỳ vật gì mà thay đổi. Kết lần sắc mặt trắng bệch, đại di, trong nhà đã bố trí xong, đính hôn thiếp mời đều đưa ra ngoài. Lúc này leo cây, chấm ngoặc kép. Quả thực là không đem Tobias khi người tốt a. Cynthia meo liếc trong mắt mỉm cười. Tay phải khoác lên kết lần trên bờ vai. Một bộ manh manh đát dáng vẻ. Tiểu chất nữ, liền từ người hỗ trợ giải thích một chút. Một cái đính hôn mà thôi. Cũng không phải kết hôn không có gì lớn. Kết lần sắc mặt co rúm. Không có gì lớn muốn nàng đi hỗ trợ. Tobias thế nhưng là trong gia tộc hiện tại mạnh nhất huấn luyện gia. Thu hoạch được Sino liên minh thứ nhất về sau, liền trở thành gia tộc người phát ngôn. Đi thu phục cái kia mấy con thần thú đi. Mặc dù cùng Cynthia không có quá nhiều giao lưu, nhưng đính hôn là gia tộc một tay thao tác mà Cynthia lại không có phản đối. Bây giờ nghĩ lên chơi mất tích, Cynthia trên mặt một trận không quan trọng. Tobias ủng có thần thú, không sai. Bất quá những cái kia đều là một chút kém cỏi Pokemon. Ngay cả nàng đều đánh không lại. Hiện tại nàng là thật bắt đầu dựa theo ý chí của mình hành động. Mà ý chí của nàng liền là đánh bại Yazi. Gia tộc cái gì? Tựa như Yazi nói, cần phải để ý. Trước kia nàng mặc dù thực lực mạnh mẽ, tự thân cũng vô câu vô thúc, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ nhận một chút ảnh hưởng. Thuộc tại lực lượng của mình, cùng không vì bất kỳ vật gì mà dao động bản tâm. Câu nói kia đến bây giờ còn xoay quanh tại Cynthia bên tai, để nàng cũng không suy nghĩ thêm nhiều như vậy thị thị phi phi. Mạnh lên là được rồi. Cynthia trực tiếp quay người rời đi. Nàng muốn đi thần bí địa phương tiến hành huấn luyện. Nếu như Tobias nổi điên, liền để hắn đi tìm Yazi a. Liền nói ta bại bởi Yazi. Hắn đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Trước khi đi, Cynthia quay đầu đối kết lần nhẹ nhàng nói đến. Hiển nhiên chuẩn bị đem mình leo cây nồi dùng đến Yazi trên thân. Ai bảo Yazi cầm nàng khi đạp trái. Cynthia không chút do dự cho Yazi tìm một cái phiền toái. Một thứ đại khái sẽ nhức đầu phiền phức. Kết lần biến sắc. Đại Di, tuyệt đối không nên. Ngươi làm như thế, hậu quả sẽ rất thảm. Chấm ngoặc kép, nhớ tới lúc trước kinh nghiệm của mình. Kết lần cảm thấy Cynthia đây là đang tìm đường chết. Vẫn là tự tìm loại kia. Lấy Yazi tính cách, Cynthia sau này tao ngộ không chừng so với nàng còn thảm. Đáng tiếc, Cynthia đã trực tiếp rời khỏi. Kết lần lời nói một câu cũng không có nghe vào gặp. Coi như nghe thấy được, Cynthia cũng sẽ không để ý. Tính cách của nàng như thế sẽ sợ Yazi. Cùng kết lần, đương sự tình không có rơi xuống trên đầu thời điểm vĩnh viễn không thấy hối hận hai chữ viết như. Thế nào? Lắc đầu, kết lần cảm thấy để cho Cynthia cũng đi theo ăn chút đau khổ rất không tệ. Để nàng biết cái gì gọi là trung thực. Mỗi ngày chỉ biết khi dễ nàng. Về sau còn không phải cùng dạng một cái bộ dáng. Trong lòng tựa hồ nghĩ tới điều gì? Kết lần ánh mắt phức tạp trở lại Beto Sato. Yazi cho tới bây giờ đến Beto Sato bắt đầu. Liền không có nhìn qua nàng một chút. Giống như hai người cho tới bây giờ đều không hề có quen biết gì giống như. Vừa mới bắt đầu còn để nàng sợ hãi đối phương sẽ đối với nàng làm chuyện gì. Hiện tại không có phản ứng. Nàng ngược lại mơ hồ có chút thất lạc. Nhìn qua cái kia màu hồng tóc cùng con mắt. Có một số việc vĩnh viễn càng không quên mất. Ai trầm mặc nửa ngày. Kết lần phát ra thở dài một tiếng. Nàng cũng muốn rời đi. Không biết lúc nào mới có thể lần nữa đến Kalos. Trong lòng thoáng qua một thân ảnh. Nhìn qua trống rỗng Beto Sato. Không tự chủ được dùng siêu năng hướng lầu 5 dò xét qua đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.